Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 634, Lục Uyên mời. Sử Lai Khắc đảo bế, nghe được lời ấy, Lục Uyên thần sắc có chút dừng lại, bất quá thoáng qua tức thì, hắn cũng không có kinh ngạc, bởi vì lấy Sử Lai Khắc tài chính tình huống. Đóng cửa là chuyện sớm hay muộn, lại thêm bây giờ Sử Lai Khắc lại chỉ có hai cái học viên. Phất Lan Đức bọn họ từ bỏ, cũng là có thể thông cảm được, cũng là tại Lục Uyên trong dự liệu. Dù sao nguyên tắc bên trong Sử Lai Khắc học viện cũng là bởi vì tài chính không đủ. Kém chút đóng cửa, sau tới vẫn là tại Tần Minh tiến cử đi xuống Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Chỉ là đáng tiếc bị Tuyết Lở chạy ra, cuối cùng đi đến nguyên bản Lam Phách học viện, gặp Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long cũng là đại khí, trực tiếp đem nguyên bản Lam Phách học viện ném cho Phất Lan Đức. Về sau lại đổi tên là Sử Lai Khắc học viện. Bất quá đời này, bởi vì Lục Uyên nguyên nhân, Sử Lai Khắc thất quái đều bị chia rẽ. Đại sư cùng Đường Tam đều rời đi Sử Lai Khắc học viện. Lại thêm Ngọc Thiên Hằng bị Lục Uyên đánh mất đi lòng tin. Sử Lai Khắc căn bản cũng không có gặp phải Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Tự nhiên cũng sẽ không có Tần Minh đáp cầu dắt mối tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tự nhiên cũng sẽ không gặp phải Độc Cô Bác bị đuổi ra Thiên Đấu Hoàng gia học viện, theo mà tiến vào Lam Phách học viện. Mà càng quan trọng hơn một điểm là nguyên bản Lam Phách học viện đều đã bị Lục Uyên thu mua. Hiện tại chỉ có Thiên Tinh học viện, cũng không có Lam Phách học viện. Phất Lan Đức bọn họ càng là không chỗ đặt chân. Bất quá nghĩ đến nơi này, Lục Uyên trong lòng ngược lại là có dự định, muốn không mời Phất Lan Đức bọn họ thêm vào Thiên Tinh học viện được rồi. Dù sao bọn họ bây giờ tao ngộ cùng Lục Uyên ngược lại cũng có chút quan hệ. Cho nên hiện tại giúp bọn hắn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bọn họ cùng Lục Uyên lại không oán không cừu, ngược lại còn có chút giao tình. Lục Uyên không ngại kéo bọn hắn tiến chính mình học viện. Mặc dù nói bây giờ Thiên Tinh học viện phát triển cũng không tệ lắm, cũng không thiếu người chính là. Ánh mắt bị lệch, Lục Uyên nhìn đến bên cạnh chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, hai trên mặt người đều mang vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng, các nàng đều bị Phất Lan Đức lời nói cho khiếp sợ đến. Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu lão sư, đã các ngươi hiện tại không chỗ có thể đi, không bằng đi chúng ta Thiên Tinh học viện nghỉ chân một chút như thế nào? Chúng ta Thiên Tinh học viện chủ yếu chia làm hai cái viện, theo thứ tự là nội viện cùng ngoại viện. Nội viện chỉ chiêu thiên mới cùng quái vật, ngược lại là phù hợp Sử Lai Khắc học viện dạy học lý niệm. Chư vị lão sư không bằng đi nội viện dạy bảo những học viên kia như thế nào? Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Nghe vậy, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực bọn người liếc nhau một cái. Nói thật, tại bọn họ hiện tại loại này không chỗ đặt chân tình huống phía dưới, Lục Uyên mà nói đối bọn hắn thật là có sức hấp dẫn rất mạnh. Nhất là nội viện dạy học lý niệm vẫn là cùng Sử Lai Khắc học viện tương tự, cái này càng phù hợp khẩu vị của bọn họ. Phất Lan Đức kỳ thật đã tâm động, không biết trong các ngươi viện hiện tại có bao nhiêu người? Phất Lan Đức hỏi. Đã trải qua Sử Lai Khắc đại miêu 2-3 con, nếu như nội viện không có mấy người, vậy bây giờ Phất Lan Đức thật là lười nhác dạy người nha, ngược lại là có 20 cái hai bên, tăng thêm Bàn Tử cùng Tiểu Áo, không sai biệt lắm 22 đi. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, hắn là đem chính mình cùng Chu Trúc Thanh bài trừ bên ngoài, thì hai người bọn họ còn cần người khác dạy. Tốt a, vẫn là cần, nhưng là bọn họ cần chính là phong hào cấp bậc cường giả dạy bảo. Một cái hồn thánh còn thật dạy không được bọn hắn cái gì. 22, cái kia không ít người. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liếc nhau một cái, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. cái kia thiên phú của bọn hắn như thế nào? Phất Lan Đức hỏi lần nữa. Có mạnh có yếu, mạnh thiên phú còn muốn tại bàn tử cùng tiểu áo phía trên. Nhưng là kém cũng có thể thỏa mãn 12 tuổi trên 20 cấp mức độ. Lục Uyên vừa cười vừa nói, hắn cũng không có nói láo. Nội viện những học sinh kia bên trong, Vương Thu Nhi thiên phú tuyệt đối tại áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn trở lên. Đến mức võ hồn tiến hóa sau độc cô nhạn cùng chữ Vinh Vinh cũng có thể đứng hàng Mã Hồng Tuấn phía trên, cùng áo tư tạp tương đương. Đến mức kinh linh bọn người, thiên phú tuy nhiên kém chút, nhưng dù sao cũng là đã từng lam phách trong học viện người nổi bật. Lúc 12 tuổi đẳng cấp xác thực cũng đầy 20 cấp. Cho nên Lục Huyên nói vẫn là có đạo lý. Ồ, nghe được Lục Huyên, Phất Lan Đức hơi kinh ngạc. Lại còn có người thiên phú có thể tại áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn phía trên. Mà lại yếu nhất đều có thể thỏa mãn 12 tuổi 20 cấp mức độ. Điều này không khỏi làm Phất Lan Đức thật là có chút cảm thấy hứng thú. Cho nên Phất Lan Đức viện trưởng các ngươi có hứng thú hay không thêm vào chúng ta thiên tinh học? Viện nội viện, Lục Uyên cười hỏi, cái kia ngược lại là có chút hứng thú. Bất quá còn có một vấn đề, ngươi xác định chúng ta có thể thuận lợi thêm vào sao? Phất Lan Đức hỏi, phốc vậy, nghe được Phất Lan Đức lời ấy, chữ Vinh Vinh không khỏi lần nữa phốc vậy cười một tiếng. Một khuôn mặt tươi cười lên đầy là nụ cười. Vinh Vinh ngươi cười cái gì? Phất Lan Đức có chút kỳ quái. Hắn có chỗ nào nói không đúng sao? Phất Lan Đức viện trưởng, các ngươi biết thiên tinh học viện là ai sao? Chữ Vinh Vinh cười hỏi, là của ai? Phất Lan Đức hỏi, cái này thiên tinh học viện vốn chính là Lục Uyên mở. Hắn đều lên tiếng, ngươi nói các ngươi có thể hay không thuận lợi thêm vào. Chữ Vinh Vinh khẽ cười nói, thiên tinh học viện là ngươi mở. Phất Lan Đức nhìn lấy Lục Uyên, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, đích thật là ta mở. Những ngày kia nhàn rỗi nhàm chán, thì thuận tiện mở nhà học viện chơi đùa. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, mở nhà học viện chơi đùa. Nghe được lời ấy, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi liền tùy tiện mở nhà học viện chơi đùa, sau đó cầm thiên đấu khu thi đấu đầu danh. Mẹ nó, chênh lệch thật đại a. Chính mình những người này liều sống liều chết duy trì lấy Sử Lai Khắc học viện. Kết quả sau cùng nó lại đảo bế. Mà Lục Uyên tùy tiện mở một nhà chơi đùa, thì mở như thế rực rỡ. Phất Lan Đức tâm lý thật có chút bị đả kích, thì liền một bên Triệu Vô Cực mấy người cũng là một mặt tất chó biểu lộ. Bọn họ cũng bị thương tổn tới, cho nên Phất Lan Đức viện trưởng ngài suy tính như thế nào? Nếu như ngươi gia nhập, ta có thể cho ngươi đảm nhiệm nội viện phó viện trưởng chức vị. Viện trưởng là phụ thân của ta, Lục Uyên nói ra, đã ngươi đều như thế thành tâm mời, chúng ta muốn là còn không đáp ứng vậy thì có chút không biết tốt xấu. Thì quyết định như vậy, về sau chúng ta bọn này lão huynh đệ thì đi theo ngươi. Chỉ là cái này tiền lương đãi ngộ, Phất Lan Đức nói, ngón tay hơi hơi chà sát, thấy cảnh này, Lục Uyên không khỏi nhịn không được cười lên. Nói ra, yên tâm đi, thua thiệt không được ngài. Nội viện lão sư tiền lương tương đối cao, mỗi tháng phó viện trưởng tiền lương là 10.000 kim hồn tệ. Hồn thánh cấp bậc giáo viên là 8.000 kim hồn tệ. Hồn đế cấp bậc giáo viên là 5.000 viên kim hồn tệ. Chư vị lão sư cảm thấy cái này tiền lương đãi ngộ như thế nào? Rất tốt, chúng ta làm đi. Lục Uyên vừa mới dứt lời, còn không đợi Phất Lan Đức nói chuyện, Triệu Vô Cực bọn người trực tiếp đánh nhịp định âm. Cao như vậy tiền lương bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Trước kia tại Sử Lai Khắc học viện, đó là thường xuyên mỗi tháng liền tiền lương đều không có. Hiện tại có như thế một khoản tiền lớn,